Tu La Ma Đế, chương 434, không, đệ nhất, khóc chuyện audio.com, lịch sử thứ hai, chấm, một màn này đương nhiên bị tất cả mọi người nhìn thấy. Bọn hắn đều là chấn kinh đến rối tinh rối mù. Trước đó bọn hắn nhìn thấy Thạch Hạo tùy ý một kích liền leo lên bảng xếp hạng. Thậm chí có thể vinh hàng thứ 9, liền biết rõ Thạch Hạo bài danh còn có thể cao hơn. Nhưng là, thật là nhìn thấy Thạch Hạo xông lên lịch sử thứ hai. Vẫn là để bọn hắn dọa đến run rẩy. Đây là cỡ nào yêu tài. Quả thực muốn sánh ngang cổ Sử Vân. Lão cổ là ai? Quét ngang thiên hạ kỳ tài. Có thể làm cho vạn tông triều bái chủ. Hết thảy cổ kim, còn không có người thứ hai làm đến qua. Cho dù là hiện tại, trên Nam Mộc Đại Lục, cổ Sử Vân cái tên này cũng vẫn là cái cấm kỵ. Tùy tiện nhấc lên, có thể sẽ bị người nhằm vào. Trước mặt vị này, Tu La, chính là gần với cổ Sử Vân quái vật. Những cái kia lưu lại bổ thần miếu cường giả đều là vô cùng kích động. Nhắc tới thứ tiến vào tử thanh bí cảnh thu hoạch lớn nhất là cái gì? Chính là nhận được tên thiên tài này à, gần với cổ Sử Vân. Thạch Hạo nhướng mày, cái này đều không thể làm qua lão cổ. Chẳng lẽ muốn dùng phiên thiên ấn? Thạch Hạo lắc đầu, loại này bộc phát không thể coi như là hắn bình thường chiến lực. Hơn nữa, nếu là đột nhiên lực lượng, tinh thần đều hao tổn không? Nơi này người nào đều chỉ cần nhẹ nhàng một kích, chính mình liền muốn xong đời. Đem tính mệnh ký thác vào người khác lương thiện bên trên. Thạch Hạo mới sẽ không như vậy ngốc. Tốt, Thạch Hạo bắt đầu ngưng tụ kích thứ ba. Còn muốn đến, đó là dĩ nhiên, đều lịch sử thứ hai. Vậy khẳng định muốn vấn đỉnh đệ nhất. Bất quá, không đùa, xác thực không đùa, cổ Sử Vân cũng không phải bình thường như bức. Có thể nói như vậy, thiên hạ yêu nghiệt vì một ngăn. Cổ Sử Vân chính mình lại là một ngăn. Căn bản không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Ân, mạnh hơn, vậy cũng chỉ có thể thứ hai. Khuất tại cổ Sử Vân phía dưới. Thật nhiều người đang thì thầm nói chuyện, đều là cho rằng Thạch Hạo không có khả năng vượt qua cổ Sử Vân. Kia là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, căn bản không phải người nào có thể so. Đi, Thạch Hạo đấm ra một quyền, trên nắm tay chẳng những quấn lên quy tắc chi võng, còn đem tử lôi mâu cũng tế ra tới. Thậm chí, một đoàn kinh khủng hỏa diễm cũng là đang nhảy lóe. Hỏa phần thương khung, một lần đánh ra ba loại đại chiêu. Có thể nói, trừ phiên thiên ấn bên ngoài. Đây là Thạch Hạo lớn nhất bạo phát. Bành, một kích oanh trên vạn cổ thạch, trực tiếp ném ra một cái hố to tới. Phốc, thật nhiều người đều là phun ra ngoài. Mẹ nó, ném ra một cái hố to. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Thiên, đây tuyệt đối không phải thật sự. Má ơi! Thật nhiều người đều là ôm đầu, lộ ra tuyệt đối vẻ khó tin, lịch sử tổng bảng lên, tên Thạch Hạo thình lình tăng lên một ô đệ nhất. Cái kia ép tới tất cả mọi người là không thở nổi. Chỉ có thể xấu hổ không bằng đại yêu nghiệt cổ Sử Vân đã trải qua khuất tại đệ nhị. Cùng tên Thạch Hạo vừa tốt trao đổi một cái, từ xưa đến nay đệ nhất, ngang đè cổ Sử Vân, tê, tất cả mọi người là đổ đánh khí lạnh. Mặc dù nơi này có quá nhiều người có thể một cái tát đánh chết Thạch Hạo. Nhưng là, chỉ cần đợi một thời gian, Thạch Hạo chắc chắn trở thành bá chủ. Vạn tông triều bái loại này hưng thịnh chi tượng cũng có thể lần nữa trình diễn. Thiên, thật nhiều người đều là sinh ra muốn cùng Thạch Hạo giao hảo chi niệm. Ngày hôm đó sau khi nhiều một vị vô địch trúc thiên thê cường giả bảo kê. Tại Vân Đính Tinh chẳng phải là có thể xông pha, nhưng cũng có chút người lộ ra hung quang. Hiện tại Vân Đính Tinh mặc dù là Nam Mộc Đại Lục độc đại, nhưng trên phiến đại lục này thế lực, cường giả cũng kiềm chế lẫn nhau. Đồng thời chưa từng xuất hiện cái nào một tông, cái nào một môn độc đại hiện tượng. Nhưng Thạch Hạo một khi đắc đạo, cái kia thiên hạ chỉ sợ đều muốn lấy hắn là chủ. Ai nguyện ý chính mình đột nhiên nhiều một cái ba đâu? Không bằng thừa dịp Thạch Hạo hiện tại còn nhỏ yếu thời điểm. Trước tiên đem hắn cho làm. Ai bảo tiểu tử này không phải mình tông môn đây này? Hơn nữa, ngươi cũng quá không biết thu liễm, nắm giữ khủng bố như vậy thiên phú, thế mà liền đại đại liệt liệt bại lộ ra tới. Không nhìn chằm chằm ngươi lại nhìn chằm chằm người nào? Thạch Hạo tự nhiên cũng cân nhắc đến điểm ấy, nhưng Cổ Sử Vân khi đó theo một cái hòn đảo ra tới. Không hề bối cảnh, cũng bị người đuổi theo cái mông giết, cuối cùng còn không phải trở thành thiên hạ mạnh nhất, cho nên, Thạch Hạo không ngại bị người để mắt tới. Cái này có thể hóa thành động lực của hắn. Hơn nữa, chờ thực lực tăng lên, quay đầu liền đem Cửu gia diệt. Đó cũng là rất thoải mái một việc, bằng không thì tu luyện một chút tu luyện, rất không ý tứ, thời gian thoáng hướng trước một điểm, ngoại giới, ha ha, các ngươi xem, Trình gia cái này tam nhị tứ đã trải qua rớt xuống hơn 70 vị. Chỉ sợ rất sắp té xuống bảng xếp hạng, ai, quả nhiên là cái dựa vào vận khí gia hỏa, đến vạn cổ thạch chỗ đó, muốn khảo nghiệm thực lực chân chính. Hắn liền lộ ra nguyên hình, được rồi, chỉ là Trình ra một tên tiểu bối, có gì đáng chú ý, ta hiếu kỳ chính là, cái này la là ai, lại thoáng cái xông lên bảng xếp hạng thứ nhất, đem Hạ Mộng Âm, Hứa Hoàn những người này đều là dẫm tại dưới chân, thật sự là lợi hại, ta đoán không phải cái nào tông môn, nếu không, khẳng định muốn đem tông môn tên mang lên. Đúng, đây chính là mở rộng tông môn ảnh hưởng lực cơ hội tốt. Tuyệt không có khả năng bỏ qua. Người này nếu là triển lộ thân phận, khẳng định sẽ bị từng cái thế lực cướp bể đầu. Kia là tất nhiên, ồ, móa, thiên, đột nhiên, trong đám người bạo phát ra kinh hô. Dẫn tới những người khác nhao nhao nhìn quanh. Đã xảy ra chuyện gì? Sau đó, bọn hắn cũng lập tức trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Trên bảng xếp hạng, La đã bị chen đến vị thứ hai. Mà, Tu La, thành cửu Ngô Tam nhị tứ, thì là lấy hắn vị trí thứ nhất mà thay vào. Nhưng là, hàng chữ này lấp lóe một lúc sau, liền biến thành thật đơn giản. Tu La, hai chữ, mẹ nó, lên đỉnh, chấm, lực áp La, trở thành lần này thí luyện giả bên trong tiềm lực cao nhất tồn tại. Trước đó chào phúng Thạch Hạo người nhất thời á khẩu không trả lời được. Đỏ mặt như đỏ, mới vừa còn nói Thạch Hạo không được, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nhưng kết quả đây, nhân gia trực tiếp chạy đến, trọng đoạt đứng đầu bảng chi vị. Điều này nói rõ cái gì? Nhân gia chỉ là bắt đầu vạn cổ thạch kiểm tra muộn một điểm. Cũng không phải là không có tư cách lưu danh. Không không không, hắn trọng đoạt thứ nhất. Cũng không thể nói rõ thiên phú của hắn chính là thứ nhất. Có người còn tại cái kia biện, đúng đúng đúng, cái khác rèm pha Thạch Hạo người cũng là phụ họa, lúc trước hắn ban thưởng phân thứ nhất, cho nên, lần này hắn cũng không cần thiên phú thứ nhất, chỉ cần làm nhiều mấy cái nhiệm vụ đồng thời hoàn thành. Cái kia tích lũy phía dưới, tổng điểm còn là thứ nhất, thật nhiều người đều hướng về bọn hắn nhìn. Thần sắc có chút coi nhẹ, ha ha, tên của người nọ xuất hiện biến hóa, nói rõ hắn trên vạn cổ thạch lưu danh, mà có thể trên vạn cổ thạch lưu danh, thiên phú của người nọ còn phải nói gì nữa sao? Có người ung dung nói, cái này lập tức liền để tiếp tục xem đánh Thạch Hạo người nhao nhao ngậm miệng lại. Đúng vậy à, cho đến bây giờ, tổng cộng mới có 72 người sửa lại tên, cái khác tất cả đều là mang theo. 1, 2, 3, 4, số đuôi tên, như vậy, tự tính Thạch Hạo thiên phú lại kém, tối thiểu cũng là 72 tên, toàn bộ đại lục xếp tại 72 vị, cái này còn đủ mưu bức sao? Cách chương.